Cuồng Phi Sủng Vương, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 367 huyết sát cúi đầu không dám lên tiếng, im lặng đợi lệnh của Ma Chủ Ưng. Ma Chủ mãi không ra lệnh, chỉ như tự lẩm bẩm, sau đó chợt nhẹ nhàng nói một câu, nàng ta cũng không giống với nữ nhân kia, nàng ta cởi mở hơn nữ nhân kia nhiều, chỉ có đôi mắt là giống thôi. Nữ nhân, chẳng lẽ là chỉ môn chủ Tu La Môn? Không phải chủ tử đã giết nàng ta rồi sao? Lại im lặng một lúc lâu, sau đó huyết sát cẩn thận nói. Chủ tử, chuyện ngài đại chiến với môn chủ Tu La Môn bị trọng thương, sau đó phải tán công chữa thương trong rừng trúc là do Hạnh Hoa Kỳ chủ tiết lộ ra ngoài. Những kẻ tham gia ép ngài thoái vị có Hạnh Hoa Kỳ chủ, Đào Hoa Kỳ chủ, Thạch Lựu Kỳ chủ và Hà Hoa Kỳ chủ, còn có đám người hữu hộ pháp, không biết chủ tử muốn xử lý bọn họ thế nào. Một đám cặn bã dám cắn lại chủ nhân, giết là được. Giết hết, bốn kỳ chủ luôn sao? Huyết sát thở gấp. Giết bốn kỳ chủ trong 12 kỳ chủ, vậy chẳng phải ma tộc sẽ phải thay máu sao? Hai tiện nô này dưới quyền ai? Hình như là Cúc Hoa kỳ chủ. Vậy à, ma chủ hái một đóa hoa cúc hồng tươi lên, cầm trong tay tùy ý chơi đùa, nở một nụ cười tàn nhẫn bóp nát từng cánh hoa. Hôm nay bản tọa chướng mắt hắn ta, giết luôn đi. Huyết sát hít một hơi khí lạnh. Chỉ vì hai thủ vệ bàn tán về hữu hộ pháp, làm phiền thời gian chủ tử ở cùng Cố tiểu thư, đã khiến chủ tử chút cơn giận lên người Cúc Hoa kỳ chủ. Dù cảm thấy Cúc Hoa kỳ chủ bị tai bay vạ gió, đột nhiên phải gánh tội, nhưng huyết sát vẫn tuân lệnh. 12 kỳ chủ có 5 kỳ chủ bị tiêu diệt chắc chắn là chuyện lớn khiến thiên hạ khiếp sợ. Từ hôm nay, bố cục của ma tộc cũng hoàn toàn thay đổi. Ma chủ nhìn theo hướng Cố Thanh Hy rời đi, hơi lạnh trên người lập tức giảm đi mấy phần, hắn ta cười một tiếng, vạn vật trong thiên địa đều như mất đi màu sắc. Hắn ta vung tay phải, trên vách đá lập tức xuất hiện một hàng chữ. Tỷ tỷ, đợi ta mấy ngày sau ta sẽ đi tìm tỷ. Đi thôi, vâng, huyết sát lau mồ hôi, thật không biết chủ tử nghĩ gì. Lúc trước giả vờ ngây thơ không biết võ công, bây giờ, chữ trên vách đá này, dù là ai nhìn cũng biết là do cao thủ tuyệt thế khắc xuống. Huyết sát muốn nhắc nhở, nhưng nghĩ đến tính cách của chủ tử, hắn ta chỉ đành thôi. Dù sao trước giờ chủ tử đều không hành động theo lẽ thường, hắn ta đã quen rồi. Cách chương,